Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395 không tật xấu. Lấy giao quang thần thức là hoàn toàn có thể đem phất y trận pháp xuyên thấu. Nhưng nàng vẫn chưa như thế, mà là đem bùa chú lưu tại ngoài trận, làm phất y chính mình chọn cái thích hợp thời gian tiến đến liền chậm rãi biến mất ở không. Trung, định hướng truyền tống phủ luyện chế lên cực kỳ không dễ. Nho nhỏ một lá bùa trung muốn ẩn chứa truyền tống phù văn, phòng ngự phù văn cùng với đủ loại câu thông không gian phù văn. Liền tính là chế phù tạo nghệ cực cao nguyên anh chân nhân, đều không thể có 10 thành 10 nắm chắc luyện chế ra tới. Phất y cảm thấy từ giao quang đối nàng thái độ cùng hành vi tới xem, tựa hồ không chỉ là có duyên đơn giản như vậy. Đơn thuần xem trọng một cái tiểu bối, cũng không đến mức tặng cho một quả nhưng triệu hoán lệnh bài. Cộng thêm như thế chân quý truyền tống phù, định hướng truyền tống phù chỉ có thể ở nhất định trong phạm vi sử dụng, phẩm giai càng cao, nhưng truyền tống khoảng cách liền càng xa. Phất y trên tay này cái là tứ giai siêu phẩm, chỉ cần ở Lăng Tiêu vực nội, đều có thể thành công đến Lăng Tiêu Kiếm Tông sơn môn ở ngoài, Kiếm Tông nương tựa Vô Nhận sơn mạch. Nhưng lấy kim đan sơ kỳ tốc độ ngự kiếm đi trước, ít nói cũng đến bay lên nửa tháng có thừa. Giao quang lưu lại truyền tống phù sau, lại nói nửa năm trong vòng sẽ không rời đi tông môn. Làm nàng không cần sốt ruột tiến đến, muốn đi tăng lên pháp khí phẩm giai hoặc là cảm thụ một chút kim đan chi cảnh đều có thể, này đãi ngộ, đều theo kịp trung vận ở trung gia đãi ngộ. Phất y tấm tắc cảm thán một lát, thu hồi trận bàn, gọi ra trầm vụ nhảy mà thượng, hướng tới Vô Nhận sơn mạch bên ngoài bay đi. Trầm vụ là Tống Hồng Viễn hào phóng tương tặng trung cổ chi vật, là giả thiên thành bí khố trung duy nhất một kiện nhị giai pháp khí. Hiện giờ lấy kim đan kỳ thần thức tới xem, bên trong trận phù văn vẫn như cũ tinh diệu vô cùng, chuôi này phi kiếm tốc độ từng là nhất đẳng, nhất mau. Hiện giờ tiến giai kim đan xác thật có vẻ thong thả một ít. Cũng may là có thể luyện bảo vật tăng lên phẩm giai. Chỉ cần tiến giai vì pháp bảo là có thể đuổi kịp chủ nhân cảnh giới. Phất y dùng quán trầm vụ, đã sớm từ bỏ không ngừng đổi pháp khí phối hợp phòng ngự váy tâm tư. Lại nói tiếp, nàng hiện tại liền phòng ngự váy đều lười đến đi đổi mới. Lăng Tiêu vực kiếm tu so sinh sản cực nhanh yêu thỏ còn nhiều. Tăng lên phi kiếm, bản mạng kiếm tài liệu cái gì cần có đều có. Phất y quyết định đi nhà đấu giá tìm kiếm một phen. Hơi trầm xuống sương mù cùng phòng ngự váy tìm xem thích hợp bảo vật. Đến nỗi hoành ở đan điền càn khôn, đã sớm tự giác đuổi kịp nàng nện bước đột phá đến tam giai. Xảo muốn đi nhẫn chữ vật linh quang không gian hiểu được không gian chi lực hình người không hóa. Ra tới, lời nói nhưng thật ra tăng trưởng. Phất y nhận thấy được nó sắp lải nha lải nhải, chạy nhanh đem nó ném nhập linh quang không gian trung phong bế trụ. Đỡ phải lại muốn nói thầm nàng, 15 năm không hề phản ứng như là đã chết giống nhau, linh tinh. Nói, Phất y không nhanh không chậm mà giá trầm vụ. Một bên tham nhập thần thức quan sát chính mình đan điền. Ngưng ra hai viên kim đan loại sự tình này thật là chưa từng nghe thấy. Bất quá nghĩ đến chính mình cổ quái đan điền, thực mau cũng liền bình thường trở lại. Hai con cá yêu cầu hai viên cá đôi mắt, ngưng tụ thành hai viên kim đan, không tật xấu. Phất y tin tưởng trung vận cùng lận bất khuất cũng sẽ như thế. Tam thiên vực trung còn có hai cái cùng nàng giống nhau quái nhân, ngẫm lại một chút đều không cảm thấy cô đơn. Nhớ tới đồng môn, Phất y lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện, nàng đưa tin phù bảo khả năng đã sáng lại 10 năm hơn. Thần thức vừa động đem phù bảo lấy ra trong tay, từng điều nhìn qua đi, phát hiện đời này quan tâm nàng người thật đúng là không ít. Vô Tương Tông đồng môn đều là mỗi năm đưa tin, một là xác định nàng còn tung tăng nhảy nhót không chết ở bên ngoài, nhị là tùy tâm sở dục trước mắt một ít ngày gần đây trải qua, làm cho nàng nhìn đến tin tức sau biết được từng người tình huống. Tề Dự cùng Tống Hồng Viễn, Trung Hoài Nghĩa, Hứa Tiền Bối cùng Tố Ngọc Chân Nhân cũng là mỗi cách 2-3 năm đều sẽ đưa tin thăm hỏi một phen, phất y vui dạo dực mà trở về tin. Nói cho bọn họ chính mình tiến giai kim đan đại hỷ sự. Nhìn đến cuối cùng mấy cái thần thức trước mắt qua loa tin tức. Hơi có chút giờ khóc giờ cười. Trăm triệu không nghĩ tới đời này còn có thể được đến Hâm Vân cùng Chấp Minh quan tâm, này hai hóa. Không biết là tu hành có cảm, vẫn là đi theo vài vị sư thúc lâu lắm thay đổi tính tình. Cứ nhiên đều đưa tin tới, chất vấn, nàng vì sao rõ ràng có thể thu được đưa tin. Lại không hồi phục bất luận cái gì tin tức, sống hay chết đều tốt nhất chi một tiếng mới tính có lễ nghĩa. Không biết vì cái gì. Nhìn như cường ngạnh nói chung thế nhưng đều mang theo vài phần lo lắng, vì thế phất y thần thức vừa động, lưu loát trước mắt hai cái chi tự, cho bọn hắn từng người trở về qua đi, một đường phi đến gần nhất một tòa thành trì. Phất y phát hiện liền thủ thành tu sĩ đều thay đổi xa lạ gương mặt. Tên kia giúp nàng đưa tới Như Phong nữ tu tự nhiên cũng không ở nơi này. Vừa mở mắt đã vượt qua 15 năm. Thật đúng là trong núi vô năm tháng, đi ở trong thành. Phất y phát hiện một ít vi diệu biến hóa. Luyện khí trúc cơ kỳ tu sĩ đều xa xa tránh nàng đi. Này đương nhiên không phải nhằm vào nàng một người. Mà là nhằm vào sở hữu kim đan tu sĩ, linh khí quả nhiên suy bại tới cực điểm. Phất y vừa mới, ở trong núi liền có điều phát hiện. Chỉ là kinh hỉ cùng tiến giai cùng giao quang tương mời. Chưa từng hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, cho tới bây giờ phục hồi tinh thần lại, mới nghĩ vậy thời điểm linh khí suy bại, tài nguyên khô kiệt, ngoại vực hẳn là đã sớm rối loạn, này đó tu sĩ cấp thấp bên ngoài dưỡng thành trốn tránh tu sĩ cấp. Cao đi thói quen, chẳng sợ ở tám đại tông địa bàn, cũng không đổi được như vậy bản năng, phất y bước nhanh đuổi tới linh thuyền hành. Phát hiện ngay cả thuyền hành trúc cơ quản sự nói chuyện đều thật cẩn thận. Lại không giống từ trước như vậy nhiệt tình lại tùy ý, từ trước tu sĩ cấp thấp đối tu sĩ cấp cao tôn. Kính, là thành lập ở đối thực lực sùng bái phía trên. Hiện tại, tôn kính, trộn lẫn quá nhiều sợ hãi. Ngược lại có vẻ quá mức cố tình. Nàng biết từ nay về sau, sinh linh chi gian ngờ vực sẽ càng ngày càng nhiều. Khoảng cách sẽ càng kéo càng xa. Cao giai cùng cấp thấp chi gian cũng lại khó có tốt đẹp bắt đầu, may mắn là ở Lăng Tiêu vực nhập. Định, này nếu là ở nơi khác, phất y ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Ở linh khí suy bại kỳ, tùy thời đều có khả năng bị người sấn hư mà nhập. Cho dù có tứ giai trận bàn làm phòng ngự, cũng không nhất định phòng được sở hữu ác ý nếu trên đường bị người đánh gãy. Nói không chừng ngưng kết đến một nửa kim đan đều đến tan thành từng mảnh. Về sau muốn lại ngưng một lần đã có thể khó khăn. Khó trách giao quang tiền bối sẽ lưu lại thần niệm vẫn luôn bảo hộ tại bên người. Ngay từ đầu, nàng cho rằng đây là phòng ngừa có người dò hỏi nàng song ngư kiếm quang. Hiện tại ngẫm lại, càng như là vì kinh sợ bọn đạo trích phất y tiến vào khoang sau mở ra thật mạnh trận pháp. Lại đem chính mình trận bàn khởi động. Lại một lần nhặt lên kiếp trước suy bại kỳ thói quen. Ai, may mắn là đi vô song thành nhà đấu giá. Lúc này nếu là bên ngoài vực tham gia bán đấu giá, đều đến trước tiên quy hoạch hảo chạy trốn lộ tuyến mới được. Vô song thành là Lăng Tiêu vực chung tâm khu vực lớn nhất thành trì, chiếm địa so với bình thường tông tộc đều đại. Bên trong trừ bỏ Lăng Tiêu tông khống chế giao dịch nơi, cũng có tứ đại các mở chi nhánh. Phất y tính toán đi kỳ chân các chi nhánh. Nơi đó đấu giá hội không hay chân dị bảo không được tham chụp. Cấp bậc thấp nhất vào bàn lệnh bài đều phải bán được 1.000 cái trung phẩm linh thạch nhà đấu giá. Không hạn chế tu vi đấu giá. Luyện khí kỳ có cũng đủ linh thạch. Cũng có thể đấu giá tứ giai siêu phẩm bảo vật. Nhưng ở suy bại kỳ cơ hồ không ai làm loại sự tình này. Ngay cả đại tông tộc hậu bối cũng không dám như thế cao điệu, phất y không tính toán đi một vài tứ. Giai bán đấu giá xem náo nhiệt, hạ quyết tâm thẳng đến tam giai đấu giá hội. Cẩn thận hồi ức một chút đấu giá hội vào bàn lệnh bài giá cả. Không khỏi có chút thịt đau. Hình như là 3.000 trung phẩm linh thạch a. Nếu là cái gì cũng chưa đấu giá đến. Này 3.000 chính là không lùi còn. Hết chương.